Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2330. Cuối cùng nhìn thời gian cũng ổn rồi nên cô mới chạy về. Không có đâu mẹ, chẳng qua con cảm thấy mình nên vận động nhiều một chút. Đường Viên Viên cũng không muốn nói cho bà Đường biết chuyện mình muốn giảm béo. Tìm một cái lý do khác. Trước đó lúc đi du lịch, có một bà dì nói với con, sinh mạng nằm ở chỗ vận động. Phải vận động nhiều lên thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh. À, trước kia lúc mẹ nói với con, làm thế nào con cũng không nghe. Giờ thế nào, lời nói của mẹ cũng không phải là lời nói. Người khác nói chính là thánh chỉ. Bà Đường oán trách cô một câu, đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ của cô. Mẹ, không phải. Đường Viên Viên lắc đầu. Viên Viên biết là mẹ muốn tốt cho con. Thế nhưng mẹ là mẹ. Có đôi khi Viên Viên không phân rõ được mẹ nói đùa hay là nói thật. Nhưng mà người ngoài thì không giống như vậy. Điều này cũng đúng. Lề sau mỗi ngày mẹ cũng phải đi chạy bộ vào sáng sớm. Được được được. Con đồng ý vận động. Mẹ không phản đối. Nhưng mà về sau con không thể đi quá sớm. Ít nhất chờ tới khi mặt trời mọc xua tan đi cái lạnh thì con mới được đi chạy. Vâng. Thời gian nghỉ đông cũng không còn lại mấy ngày. Nhưng mỗi ngày Đường Viên Viên đều kiên trì chạy bộ vào sáng sớm. Mà ăn đồ ăn cũng ít đi. Trước đó dừng lại ở 2 bát cơm. Hiện tại giảm bớt dừng lại ở 1 bát. Cuối cùng thậm chí ngay cả 1 bát cũng không có. Còn buổi sáng thì lại ăn bắp ngô, bánh bao, uống sữa đậu nành sữa bò. Còn tập một chút bài tập thể dục. Viên Viên, có phải con muốn giảm béo hay không? Kết quả mỗi lần lúc bà Đường hỏi cô, Đường Viên Viên đều lắc đầu phủ nhận. Không phải đâu mẹ, con đang tập thể dục. Đây là con đang tập thể dục. Con bắt đầu từ chối ăn những đồ ăn có hàm lượng chất béo và tinh bột cao. Con thật sự coi mẹ là đồ đần sao? Đường Viên Viên bĩu môi. Không nói chuyện, bà Đường lôi kéo con gái vào trong phòng ngồi xuống. Con nói thật cho mẹ biết đi. Lần này đi ra ngoài chơi, con đã gặp phải chuyện gì? Bà ấy hiểu rõ tính tình Viên Viên nhất. Trước đó nói qua nhiều lần với cô. Thế nhưng con nhóc này thờ ơ. Bây giờ con nhóc này tình nguyện tập thể dục thế này là chuyện tốt. Dù sao vận động giảm béo cũng rất khỏe mạnh. Nhưng đột nhiên con bé như thế này. Bà Đường cảm thấy trong lúc này nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Mẹ, không có. Đừng lừa gạt mẹ. Con là con gái của mẹ. Có chuyện gì thì nói với mẹ. Mẹ còn có thể hại con hay sao? Đôi mắt Đường Viên Viên tròn xoe sạch sẽ như nước. Nhìn nhau một lúc lâu với bà Đường. Sau đó mới hơi hạ ánh mắt xuống. Thật lâu mới nói. Mẹ, nếu như con giảm béo thành công, có thể trở nên xinh đẹp hơn hay không? Đương nhiên, Viên Viên nhà chúng ta cứ béo như vậy là xinh đẹp nhất. Nếu như gầy xuống thì tuyệt đối là vô cùng xinh đẹp. Vậy mẹ nói xem, anh trai sẽ thích con sao? Vấn đề này, Đường Viên Viên suy nghĩ thật lâu mới hỏi ra. Bà Đường bị vấn đề đang hỏi này. Hơn một lúc lâu mới phản ứng được. Viên, Viên Viên, con nói cái gì? Dường như bà ấy có chút không dám tin tưởng điều mình nghe thấy. Để biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, Đường Viên Viên nhìn thấy biểu cảm này của bà ấy lập tức thấy khó chịu. Đầu hơi cúi xuống. Mẹ, có phải Viên Viên mơ mộng vẩn vơ rồi hay không? Nói xong, cô cắn môi dưới, trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng mà, con không muốn anh trai tìm bạn gái. Con không muốn. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao trước đó lúc ban đêm mơ thấy Uất Trì Diệt Thù thì sẽ rơi nước mắt. Hóa ra trong lòng cô rất để ý. Chỉ là trước kia cô vẫn luôn không biết mà thôi. Trong khoảng thời gian này cô gần như không chỉ giảm béo, mà vẫn luôn đang suy nghĩ đến chuyện này. Đến bây giờ đầu óc của cô đã rất rõ ràng. Cô lớn lên từ nhỏ cùng với Uất Trì Diệt Thù. Hai người là thanh mai trúc mã. Cô đã sớm ỉ lại vào anh và cũng muốn vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh như thế này, cách chương.